Chương 969, năm đại thiên tài tề tụ. Ta tuyệt đối đánh không lại bọn hắn. Đây là Thạch Tiểu Nhạc ý niệm đầu tiên. Xác thực như hắn suy nghĩ, tiến vào Thiên Vương Lăng Tẩm Hư nguyên cảnh võ đế, cũng không chỉ là nhân cảnh võ đế, địa cảnh võ đế cùng thiên cảnh võ đế vậy có khối người. Bài trừ hòa đế, thiên thủy đại đế bọn người, dù là đến một tôn địa cảnh võ đế, vậy không phải trước mắt Thạch Tiểu Nhạc chỗ có thể chống đỡ, huống hồ còn không chỉ một tôn. Mà cái này chút địa cảnh võ đế, nếu là đối Nhan gia trong lòng còn có thiện ý, sớm vậy xuất thủ tương trợ, duy nhất giải thích chính là, hoặc là vì cựu địch, hoặc là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Như vậy mình nên làm như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc từ không nguyện ý thiếu bất luận kẻ nào tình, nhưng hắn càng sẽ không bằng một bầu nhiệt huyết hành động, làm như vậy không chỉ có cứu không ra Nhan Ngọc Sai, còn hội dựng vào mình. Ẩn ẩn truyền đến đắc ý tiếng cười to, tiếng giống giận dữ, không ngừng đánh thẳng vào Thạch Tiểu Nhạc tâm linh, cho hắn biết Nhan Ngọc Sai chính gặp lấy cuộc đời đại nạn. Trong đầu phi tốc hiện lên các loại suy tính, tại tình nghĩa cùng an nguy ở giữa, cuối cùng Thạch Tiểu Nhạc khẽ cắn môi, quyết tâm mạo hiểm thử một lần, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Không ngờ hắn vừa mới chuẩn bị hành động, bên tai liền truyền đến một thanh âm, làm hắn lộ ra sắc mặt khác thường. Một đao kia, ta hội chém nát người tay áo. Lăng Thượng Vân chỉ phía xa lấy Nhan Ngọc Sai tay trái, giai nhân tái nhợt oán hận biểu lộ, ngược lại cổ vũ hắn một loại nào đó tà niệm, trong miệng phát ra chanh chua trương dương tiếng cười. Đao quang lóe lên, tay áo trở thành bột mịn, hơn hết một tầng hơi nước cương khí kịp thời bao phủ Nhan Ngọc Sai cánh tay ngọc, nàng không thi phấn trang điểm, vẫn như cũ như dương chi mỹ ngọc trên mặt lộ ra khắc cốt hận ý thỏa thích hận đi, ta liền thích ngươi loại vẻ mặt này, càng ưa thích đến trên giường, ngươi rõ ràng hận không giết được ta, lại bị ta làm được kêu cha gọi mẹ bộ dáng, chắc hẳn nhất định cực kỳ đặc sắc. Đại khái trong đầu huyễn tưởng ra một ít hình tượng, Lăng Thượng Vân hưng phấn đến sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt meo lại, cuồn cuộn đao thế không ở kéo lên, mỗi một đao đều hội chém nát Nhan Ngọc Sai bộ phận quần áo. Đến cuối cùng, Nhan Ngọc Sai hơn phân nửa người đều bị cương khí bao phủ. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng một mặt muốn ngăn cản Lăng Thượng Vân cố tình làm, không mạnh không yếu thế công, một mặt lại phải duy trì tự thân cần thiết, cương khí tiêu hao hơn xa trước đó. Nhan Ngọc Sai đoán chừng, mình nhiều nhất kiên trì 15 phút, tới lúc đó, mình liền sẽ như cái kia ác đồ mong muốn, đem thân thể bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Đối với nàng mà nói, kết cục này sống không bằng chết. Lăng Thượng Vân cười tủm tỉm nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến tự bạo, vô dụng, ta tà đao đao khí, trời sinh khắc chế phương pháp này. Ngươi sống cũng tốt, chết cũng được, tóm lại cỗ này mỹ diệu thân thể, là nhất định phải lưu cho tất cả mọi người thưởng thức. Phảng phất để ấn chứng hắn lời nói, đang muốn vận công tự bạo Nhan Ngọc Sai, đông cảm thấy nhiều đám chưa trừ bỏ đao khí ở trong kinh mạch du tẩu, khiến cho nàng cương khí không cách nào tụ lại thành đoàn, lập tức sắc mặt như cho tàn. Trông thấy một màn này, rất nhiều âm thầm vây xem người, đều không đành lòng lại nhìn tiếp. Giang hồ nhi nữ giang hồ chết, chỉ là đối dạng này mỹ nhân tới nói, kết cục không khỏi quá tàn khốc. Đương nhiên, cũng có một số người ngược lại trừng to mắt, gắt gao khóa chặt Nhan Ngọc Sai không thả. Lăng Thượng Vân, ta đao phái, ta Nhan đại thể, chỉ cần có một hơi vẫn còn tồn tại, kiếp này tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. A tại Nhan đại đau đớn tận cùng trong tiếng giống giận dữ, Lăng Thượng Vân ha ha một cười, nhắm chuẩn Nhan Ngọc Sai ngực, nắm chắc lực đạo, một đao hung ác bổ xuống. Hắn tin tưởng, một đao kia đủ để chấn vỡ đối phương hộ thể cương khí, khiến cho bộ ngực sữa bại lộ tại trước mặt mọi người. Một đao kia là như thế huyền diệu, giống như đẩy còn nên, Nhan Ngọc Sai ý niệm đầu tiên chính là, nàng không tiếp nổi chiêu này, sau đó đầu góc trống giống. Đây là nàng hắc ám nhất một ngày. Siêu đao quang xoa Nhan Ngọc Sai mà qua, chờ giây lát, trên thân hộ thể cương khí thủy trùng chưa nát, bốn phía bầu không khí cũng có chút khác biệt, nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một cái người quen biết ảnh. Thạch Tiểu Nhạc chẳng biết tại sao, Nhan Ngọc Sai thanh âm có chút khàn khàn. Hướng nàng gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lăng Thượng Vân, cùng đối phương sau lưng vạn me tờ xa chỗ, tản ra giống nhau khí tức, nhìn một cái biết ngay là tà đao phái cao thủ nam tử. Chẳng cần biết ngươi là ai, khuyên ngươi không nên quấy rầy ta chuyện tốt, nếu không ta không ngại đưa ngươi chặt. Đột nhiên xuất hiện áo xanh thiếu niên, vô luận khuôn mặt vẫn là khí chất, đều để Lăng Thượng Vân sinh ra một cố ghen ghét, nhưng ngay sau đó, hắn liền thông qua một ít nghe đồn, ẩn ẩn đoán được thân phận đối phương, trong lòng dị dạng. Kỳ Lân à,

Không khí hiện trường tăng vọt rất nhiều lần, đám người chỉ cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Ngạo Nghễ Tuyệt Luân Viêm Cực Trần, Nhạc Như Mây Phong Thạch Tiểu Nhạc, lời nói sắc bén giấu giếm Mộc Linh Nhi, sâu hối khó lường Ám Dạ Nguyên Tử, còn có diễn ngộ tự nhiên, hóa thành kỳ đạo võ đạo huyền. Ai có thể nghĩ tới, tại Thiên Vương Lăng Tẩm sắp quan bế chửa cờ giờ, chuyến này chói mắt nhất năm đại thiên tài lại đủ tụ tập ở đây. Ám Dạ Nguyên Tử ánh mắt băn khoăn một vòng, cuối cùng nhìn về phía chính đem thanh sấm cởi, khoát trên người nhan ngọc sai thạch tiểu nhạc, cười nói, Kỳ Lân thiếu. Đế, cựu ngưỡng đại danh, thật muốn tự mình mở mang kiến thức một chút ra một lời ra, tứ phương kinh. Xác thực, Ám Dạ Nguyên Tử từng cùng Viêm Cực Trần, Mộc Linh Nhi ra tay đánh nhau, lại cùng võ đạo huyền có cũ, nghĩ đến hiểu rõ, duy chỉ có đôi thạch tiểu nhạc không hiểu rõ, nhưng bực này trường hợp, nói ra những lời này, khó tránh khỏi để cho người ta miên man bất định. Rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn đến, Ám Dạ Đại Đế tham dự vây công Nhan Chân Linh chi chiến. Từ trên lập trường tướng, Ám Dạ Nguyên Tử cùng Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên đối lập. Hán Pha Y Trang muốn mượn cơ chèn ép Thạch Tiểu Nhạc bất quá vẫn là được rồi, người ta cảnh giới không ngang nhau, chờ ngươi đến hư nguyên cảnh, ta hoặc có hứng thú một trận chiến. Lời nói xoay chuyển, Ám Dạ Nguyên Tử lắc đầu. Cái này nhìn như khách quan, kỳ thực gần mang nhìn xuống thái độ, lệnh nhiều người hơn trong lòng cuồng rung động. Ai cũng biết Kỳ Lân có được đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế chiến lực, bất quá, Ám Dạ Nguyên Tử lại siêu việt nhân cảnh võ đế, không thể không thừa nhận, hắn xác thực có tư cách nói ra lời này. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.